Chương 3715 tối cường thăng cấp hệ thống. Sẽ không tham gia tông môn đại hội. Người đăng, Lạc Tử Địa Thú Thiềm Thừ sở dĩ rời đi là bởi vì hắn cảm thấy Long Phi không thể thông qua khảo nghiệm. Tiếp bảo vệ người khiêu chiến, nếu như không thành công, này chỉ có tử vong, vì lẽ đó. Địa Thiềm Thừ ở Long Phi rơi vào nguy hiểm thời điểm cũng không thể ra tay, mà chọn rời đi trực tiếp liền từ bỏ Long Phi. Nếu như nhìn thấy Long Phi mặt sau biểu hiện, Địa Thú Thiềm Thừ nhất định sẽ khiếp sợ không được, đừng nói là khen thưởng, sợ rằng sẽ đem Long Phi cũng mang thủ hộ nơi chuyên môn huấn luyện đứng lên. Đến với đầu này linh nguyên mạch mỏ, căn bản không đủ khen thưởng Long Phi. Có thể, đối với Long Phi tới nói, đầu này linh nguyên mạch mỏ cũng là tốt nhất. Khen thưởng hắn bây giờ có được Bắc Phong. Hắn là phong chủ, Bắc Phong hoàn cảnh có thể nói là phi thường ác liệt, toàn bộ đều muốn tự cung tự cấp, không có bất kỳ cái gì tư nguyên, viễn cổ liệt tông các đại phong chủ cũng chưa hề nghĩ tới phải cho Long Phi tài nguyên tu luyện, đại trưởng lão cho Long Phi Bắc Phong, cũng sẽ không lại cho tư nguyên, kỳ. Thực trong lòng hắn cũng biết rõ Bắc Phong phía dưới có một cái linh nguyên mạch, chỉ là đến cùng lớn bao nhiêu, có thể hay không dùng để tu luyện liền không biết rõ. Long Phi bay lên mặt đất, mọi người thấy Long Phi trở về, tất cả đều thở ra một hơi. Long Phi đem linh nguyên tinh quán cho Phượng Hoàng, nói, ở nha đầu, cái này là cho ngươi làm ra, nên có thể giúp ngươi đánh văng ra hắc diệu vòng tay ràng buộc. Phượng Hoàng tiếp nhận tinh quán hì hì nở nụ cười, nói, ê lão công đại. Đại. Long Phi nói, ê theo ta còn khách khí làm gì? Vân nói, ở ngươi là thế nào cho tới? Đầu kia địa thú không có làm khó ngươi đi. Long Phi lắc đầu nói, y không có, y. Các ngươi thương tổn cũng khỏe sao? Chúng mi người lắc đầu một cái nói, ê không có chuyện gì, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Thương tổn coi trọng nhất là Lục Tiềm. Long Phi nhìn Lục Tiềm, nói, ở ngươi giúp. Ngươi chính là ta huynh đệ, nếu như ngươi đồng ý nói, ngươi có thể ở lại chỗ này. Lục Tiềm lộ ra nụ cười, nói, y. Long Phi nói, ê ta không biết rõ ngươi đến đây mục đích, nhưng là bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là chỗ này một phần tử, có người bắt nạt ngươi, ta là. Ngươi ra mặt, ngươi có cái gì thù, ta giúp ngươi báo, nếu như ngươi chừng nào thì muốn rời khỏi, ta cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Lục Tần Tần nhìn Long Phi, không nói gì. Long Phi nói, ê được, chào mọi người. Dễ nuôi thương tổn, ta đi cấp các ngươi là một điểm linh dược chữa thương. Tới, y. Mặt khác. Hắn liếc mắt nhìn chu vi cỏ dại, hơi hơi nói, ê nếu nơi này là ta địa bàn, ta là phong chủ, vậy ta liền muốn đem nơi này chế tạo thành viễn cổ liệt tông đệ. Nhất phong, y. Đầu tiên, y. Ta muốn người. Liền trò chơi một dạng, muốn phát triển kiến thiết, vậy thì nhất định phải. Có nông dân, cái này là ắt không thể thiếu, Long Phi hiện ở cũng cần như. Vậy nông dân. Lục đạo. Ê phong chủ, ngươi muốn mời quyên đệ tử sao? Long Phi nói, ê Bắc Phong. Như thế hoang vu, nhất định phải kiến thiết đứng lên, chỉ dựa vào mấy người. Chúng ta khẳng định không đủ. Lục đạo, ê lấy nơi này hoàn cảnh, hơn nữa không có tài nguyên tu luyện, ta. Phỏng chừng không người nào nguyện ý tới nơi này. Đòi tiền không có tiền, cần lương không thể lương, ai nguyện ý đến, tu luyện, tài lực là trọng yếu một mặt. Long Phi cười cười, nói, vì vậy ngươi, tại sao tới? Lục Tiềm sững sờ một hồi. Long Phi nói, người ta không là chế nhạo ngươi ý tứ, ta cảm thấy ngươi là người thông minh. Lục Tầm đạo, người ta cảm thấy ngươi có thế để cho người trở nên mạnh mẽ, ngươi có thế để cho bên cạnh ngươi mỗi người tìm tới mục tiêu, ta bắt đầu ghen ghét. Ngươi, ghen ghét đại trưởng lão đối với ngươi cái nhìn. Đối với ngươi bảo hộ. Ghen ghét ngươi thiên phú, có thể là sau đó ta phát hiện, ta liền ghen ghét. Ngươi tư cách đều không có. Vì lẽ đó ta tới. Long Phi cười nói, sẽ có rất nhiều giống như ngươi người. Hết. Long Phi nói, thì các ngươi ở đây, đừng rời bỏ, ta đi một chuyến tổng. Phong. Phương thúc. Phương Vạn bằng gật gù, nói, ê phong chủ yên tâm, có ta ở. Hắn hiện ở là thiên thần tam phẩm, hắn ở đây, Viễn Cổ Liệt Tông không người nào có thể lay động nửa phần, đừng nói là đại trưởng lão, e sợ hiện ở coi như là tông chủ xuất quan cũng không đã thương được Phương Vạn bằng giữa căn lông. Tơ. Quắn ở, Long Phi vẫn tương đối yên tâm. Không quá, Long Phi cũng không định để Phương Vạn bằng bộc lộ ra tới, hắn là Bắc Phong thủ hộ giả, không tới thời khắc mấu chốt, sẽ không để cho hắn bại lộ chính mình là tu vi. Đại bảo kiếm nhất động. Long Phi nhẹ nhàng nhảy một cái, trường kiếm phi hành, bay thẳng hướng về tổng phong, Lục Tiềm lẩm bẩm một tiếng, hệ phong chủ lúc nào đột phá kiếm tiên cảnh giới. Bắt đầu không là kiếm tôn cảnh giới sao? Tốc độ này quá kinh người. Ta đến đối địa phương. Lục Tiềm song quyền chăm chú nắm chặt, nuốt vào vài dây liệu thương đan, để cho mình khôi phục càng nhanh một chút. Tổng điện phong. Đại trưởng lão nơi ở, đại trưởng lão nhìn thấy Long Phi đột nhiên đến thăm trước tiên là sững sờ. Lập tức cảm ứng được Long Phi hiện ở tu vi, lại là cả kinh, nói, y không nghĩ. Tới một ngày thời gian không tới ngươi đã đột phá kiếm tiên cảnh giới. Xem ra Bắc Phong phía dưới phong ấn ngươi đi vào. Long Phi nói, e đi vào, thu hoạch rất nhiều. Đại trưởng lão nói, e cũng chỉ có ngươi, ta đã từng cũng xuống quá, nhưng là... ta nhưng gánh không được, xem ra ta chọn đúng địa phương. Long Phi trong lòng cũng biết rõ Bắc Phong là đại trưởng lão vì hắn sắp xếp. Địa phương, nói, ê đại trưởng lão sắp xếp. Ha ha ha. Đại trưởng lão cười nói, ở ngươi còn muốn ta sắp xếp a? Bất kỳ địa phương nào, bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi muốn làm, ai có thể ngăn được ngươi a? Long Phi một chiêu đánh chết hắc ám sứ đồ hình ảnh còn rõ ràng trước mắt. Quán. Mạnh làm người nghẹt thở. Long Phi cũng theo cười cười, không làm giải thích, cấp 6 long thân cũng tốt, thất cấp long thân cũng tốt, cũng không thể dễ dàng sử dụng. Cái này đại trưởng lão cũng không biết rõ, hắn đẳng cấp bây giờ còn là quá thấp, còn cần cố gắng nhiều hơn. Đại trưởng lão, nói, ở ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Long Phi nói, để ta muốn chiêu mộ một ít đệ tử, ta muốn kiến thiết một hồi Bắc Phong. Ế! Đại trưởng lão hơi sững sờ, nói, ở ngươi biết rõ ta là cái gì cho ngươi đi Bắc Phong sao? Ta cũng là muốn cho ngươi che giấu mình, không bại lộ chính mình. Chỗ đó tuy nhiên hoang vu, nhưng là cái bế quan tu luyện địa phương tốt. Hơn nữa còn có hai cái tháng sau thời gian cũng là viễn cổ tông môn đại hội. Ta nghĩ để ngươi dẫn đội tham gia, ngươi hiện ở cái gì cũng không cần làm. Toàn tâm tu luyện là tốt rồi, không muốn phân tâm làm việc khác tình. Hắn không biết rõ Long Phi bây giờ có được linh nguyên mạch mỏ, nắm giữ một mình hắn sử dụng không xong tư nguyên hơn nữa. Long Phi muốn lợi dụng đầu này linh nguyên mạch mỏ xây dựng lên chính mình thế lực, để mỗi một cái đều có thể bước vào thượng thần không gian. Long Phi nói, để tông môn đại hội sự tình, ta không muốn tham gia. Ế! Đại trưởng lão cả kinh, không rõ nói, ê tại sao? Long Phi nói, yên tâm. Ta không tham gia, nhưng là ta sẽ để người tham gia, hơn nữa ta cho ngươi bảo. Đảm nhất định có thể cầm xuống số 1. Đại trưởng lão nói, ở ngươi không rõ viễn cổ tông môn thực lực, ngươi có đồ. Diệt thiên thần lực lượng, cái khác tông môn cũng có như vậy thiên tài. Ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa suy tính một chút. Đại trưởng lão muốn đề bạt viễn cổ liệt tông thực lực. Long Phi là hắn duy nhất tin tưởng có thể thắng được tông môn đại hội người, nếu như Long Phi không tham gia, này hai tháng sau viễn cổ liệt tông căn bản sẽ không có nữa. Điểm thành tích, Long Phi nói, không cần cân nhắc, ta sẽ không tham gia.